One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1383, chương 57, săn giết. Bắt đầu, từ xưa đến nay, các cái khu vực tương liên về sau, không chỉ có là các đại thiên tài dễ dàng phát sinh va chạm. Bách Đoạn Sơn bên trong dân bản địa, cũng muốn bắt đầu săn thức ăn. Hống hống hống. Chấm ngoặc kép, chấn thiên động địa thanh âm vang lên, đại địa đang run rẩy, các dãy núi lớn chỗ sâu, bắt đầu tản mát ra khí tức kinh khủng, vạn sơn run rẩy, phát ra tiếng ầm ầm vang, những này sinh linh mạnh mẽ, đều là nơi đây dân bản địa, trước đó bị phong ấn ở từng cái nhỏ hẹp khu vực trong. Hiện tại cánh cổng ánh sáng biến mất, các đại vực nối liền với nhau. Những sinh linh này cũng triệt để giải thoát, từ riêng phần mình khu vực vọt ra, bọn chúng một lao ra, tựa như là nhận được mệnh lệnh nào đó, bắt đầu đối với mấy cái này xâm nhập tiến đến thiên tài tiến hành đồ sát. Bạch Viêm sắp tiến về thiên cốt cấm khu bước chân lập tức ngừng. Tại không trung nhất cái dừng lại, thắng xe lại, ngoan ngoãn, cái này, huyết sắc địa ngục muốn mở ra a. Độc giác nhân hùng tắc lưỡi, nghĩ đến khi tiến vào Bách Đoạn Sơn trước, nghe được những cái kia truyền thuyết, trong nháy mắt khiếp sợ. Chủ nhân, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi a. Đây là sau thời khắc, Bách Đoạn Sơn bên trong những cái kia cường đại bản thổ sinh linh đều sẽ lao ra. Đối tiến vào sinh linh triển khai đại đồ sát. Chúng ta tiếp tục lưu lại cái này không trung thực, sự quá dễ thấy quá nguy hiểm, có chút không chú ý liền sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Độc giác nhân hùng có chút co rúm lại, vội vàng hướng về Bạch Viêm đề nghị. Không vội, chấm ngoặc kép, Bạch Viêm lạnh nhạt nói, cánh chim màu tím nhẹ nhàng kích động, đứng ở cái này trên bầu trời, nhìn phía dưới, tựa hồ đang đợi cái gì. Cái này, nếu ngươi không đi, chờ một lúc những cái kia cường đại bản thổ sinh linh sau khi ra ngoài. Đoán chừng liền đi không được, độc giác nhân hùng nói thầm. Nắm lấy lưới miễn nhìn xuống phía dưới, cảm giác đáy lòng phát nhan rốt cục. Bách Đoạn Sơn những cái kia cường đại bản thổ sinh linh. Bắt đầu xuất động, ô ô, chấm ngoặc kép, một đám to lớn con rơi gào thét mà qua. Phát ra ô ô tiếng vang, bọn chúng gọi là bức long, mỗi một đầu đều có rực long lớn như vậy, từ một mảnh trong thâm uyên sông ra, khắp nơi đen nghìn nghịt, che đậy mặt trời, tứ tán hướng phương xa một đầu cao tới hơn 100 mét ngân báo. Cũng từ một tòa sương mù mông lung trong sơn cốc thức tỉnh, nó toàn thân lớp vảy màu bạc lấp lóe tùm hàn mang. Tại từng tòa ngọn núi ở giữa nhảy vọt chạy vội, thỉnh thoảng đánh gãy vài tòa núi, hướng về đông đảo thiên tài mà đi. Răng rác, một tòa núi lửa hoạt động vỡ ra, một đầu toàn thân xích hồng mãng nghiêu xông ra, ngửa mặt lên trời dài giống, rung động đại địa. Những này kẻ ngoại lai tiến đến vơ vét linh dược, thu hoạch bảo cụ, đã tiêu xa đến đủ lâu. Nên chúng ta săn thức ăn thời điểm. Chấm ngoặc kép, hống hống hống, chấm ngoặc kép, một cái bích nhãn kim tình thú từ trong hồ lớn đi ra. Tương tự kỳ lân, đầu sinh sừng hươu, toàn thân vảy màu đỏ dày đặc, cực kỳ thần dị, nghe một chút, một đầu ngũ thải ban lan khổng tước, cùng kim quang lóng lánh kim bằng, tuần tự vọt lên, dương cánh kích trời. Tựa như muốn chấn rạch nứt trường không. Bách Đoạn Sơn là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương. Nơi này cơ duyên vô số. Chỉ cần có thể còn sống ra ngoài. Mỗi một cái đều có thể nhanh chóng trưởng thành là một phương cường giả. Nhưng cùng lúc, Bách Đoạn Sơn tử vong suất cũng cực cao. Nguy hiểm nhất cái kia mấy lần. Tiến vào thiên tài. Thành công còn sống đi ra thậm chí chưa tới một thành. Mà trong đó đại đa số thiên tài, liền là tại cái này tối hậu quan đầu vẫn là các nơi bản thổ sinh linh mạnh mẽ xông tới. săn giết tiến vào Bách Đoạn Sơn thiên tài, có lệ khí kinh người hung thú mãnh cầm, cũng có hình người cổ sinh vật tại sinh động. Trong lúc nhất thời, Bách Đoạn Sơn lớn, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, vô số trời mới gặp phải săn giết. Hiện tại, là lúc này rồi, Bạch Viêm hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía những cái kia tại từng cái đỉnh núi, rừng rậm, hoặc là bầu trời xoay quanh bản thổ sinh linh. Ánh mắt nặng nề, giống như là đinh ở sắp chuẩn bị săn giết con mồi. Chủ nhân, ngài không phải là muốn đánh những cái kia lao ra bản thổ sinh linh chủ ý à? Lão có thể ta thừa nhận ngài rất mạnh, nhưng này chút bản thổ sinh linh, thiên phú khả năng không bằng ngài, nhưng cảnh giới tuyệt đối so với ngài cao à? Độc giác nhân hùng trong nháy mắt mắt trợn tròn, nói chuyện đều có chút run run. Thì tính sao, mục tiêu của ta liền là những cảnh giới này cao sinh linh, cảnh giới càng cao, trong cơ thể góp nhặt năng lượng cũng càng nhiều. Cho dù là một cái phổ thông chó vườn, chỉ cần đến cảnh giới cao, năng lượng trong cơ thể cũng không thể so với những cái kia thuần huyết sinh linh yếu. Bạch Viêm nhếch miệng lên, phía sau cánh chim màu tím nhảy lên, trong nháy mắt đuổi theo một đám bức long mà đi. Cái này mới là nhất có lời săn giết phương thức. Ô, ô, ô, một đám bức long gào thét mà qua, một mảnh đen kịt, phát ra chói tai vô hình sóng âm, chấn động đến không ít thiên tài tai mũi sung huyết, thậm chí có chút thực lực hơi thấp thiên tài, thân thể bị đánh rách tả tơi, trong nháy mắt bạo tán ra, trong nháy mắt, vô số bức long đáp xuống, mở ra miệng rộng, đem những thi thể này hút vào trong miệng, đem những cái kia giấy rụa thiên tài lập tức cắn đứt. Khóe miệng nhai a hai lần nuốt vào trong bụng, không vô số thiên tài lạnh mình. Chạy tứ phía, tuyệt vọng thảm thiết gào thét vang vọng đại địa. Bạch Viêm phía sau cánh chim màu tím đang nháy, nhanh chóng đuổi kịp bọn này làm ác bức long. Bức long bầy trong nháy mắt chú ý tới cái này có can đảm khiêu khích tiểu bất điểm. Cùng nhau tê minh, phát ra vô hình sóng âm, hướng phía Bạch Viêm cuồn cuộn mà đến, vô số y phân giải, hóa là màu đen hạt, sau đó cấp tốc dung hợp, kéo duỗi, kéo dài tới, hóa thành một thanh kim quang chói mắt kim ô cánh, sóng nhiệt cuồn cuộn, màu vàng gợn sóng đầy trời. Bạch Viêm cầm trong tay kim ô phiến, mãnh lực vung lên, oanh, trong nháy mắt, một mảnh ngập trời biển cả tại ngày này tế lan tràn. Cái này một hồi, tạo thành chân chính dáng đỏ. Từng cái bức long toàn thân đốt lửa, phát ra thảm thiết gào thét. Trên không trung tán loạn, thỉnh thoảng có một hai con bức long hóa thành ngọn lửa, rơi xuống khỏi trời cao. Tầng mây đã sớm bị biển lửa bốc hơi hầu như không còn. Tinh không vạn lý không mây. Tầm mắt biến khoáng đạt, một đám đang tại hốt hoảng chạy trốn đám thiên tài bọn họ. Trong nháy mắt rung động nhìn về phía liệt hỏa hừng hực bầu trời. Thiếu niên kia là ai? Vì sao muốn giúp chúng ta? Nhất định cũng là cái này Bách Đoạn Sơn bản thổ sinh linh mạnh mẽ. Là một đầu hình người cổ sinh vật. Hắn cùng đám kia bức long có thù, cho nên bắt đầu đại chiến. Một đám sinh linh như thế suy đoán, đối Bạch Viêm có cảm kích cũng có e ngại, có thể tùy tiện đánh giết nhóm lớn bức long cường giả. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đem Bạch Viêm hướng Bách Đoạn Sơn kẻ ngoại lai phương. Hướng muốn, cái kia căn bản không khả năng, không có thấy nhiều cường đại bản thổ sinh linh xuất hiện về sau. Ngay cả thuần huyết thiên mới đều thu liễm tài năng. Tránh né đi lên sao? Tiến vào Bách Đoạn Sơn thiên tài, tu vi đều sẽ không vượt qua động thiên cảnh, là không thể nào cùng những cái kia tu luyện vô số tuế nguyệt, cảnh giới viễn siêu động thiên cảnh bản thổ sinh linh sánh vai. Đó là ăn người ma vương, một tên tiến vào Bách Đoạn Sơn cường đại thiên tài, một tên nhân loại thiếu nữ chỉ vào trên bầu trời Bạch Viêm. kích động kêu to, nàng là biết được Bạch Viêm hung danh, đây là bọn hắn nhân tộc thiên tài, mặc dù hung tàn đến nỗi ngay cả cùng vì nhân tộc nàng đều sợ hãi. Nhưng không thể phủ nhận, lúc này một mình đối chiến Bức Long bầy Bạch Viêm, tại thiếu nữ này hình tượng trong lòng, trong nháy mắt cao lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.